thì ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bỏ qua. Hàng Lập Hai trong mắt híp lại, dùng khẩu khí bình thản nói, phảng phất bộ dáng cực kỳ thật. Ngơ người nghe vậy, không khỏi lặng người, nhất thời không biết nói gì. Chương 641, ước hẹn 30 năm. Có mục đích hay không, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại gọi nữ nhân kia vào cho ta. Với tu vi của nàng sẽ nhìn không thấu thân thể yêu hồ của ngươi. Hàn Lộc không trả lời mà phân phó. Tuân mệnh, chủ nhân. Dù trong bụng Ngân Nguyệt đầy nghi vấn nhưng vẫn cung kính trả lời. Hàn Lộc xoay người đi ra đại sảnh. Sau thời gian một tuần trà, Ngân Nguyệt tao nhã bước vào. Đằng sau là một cô gái dùng nhan hơi tiều tụy, chính là Mộ Phái Linh. Xem qua, trải qua một khoảng thời gian không gặp, nữ nhân này cũng đã có thay đổi lớn. Chủ nhân, Mộ cô nương đã tới. Ngân Nguyệt đi tới trước mặt Hàn Lập, kính cẩn nói. Biết rồi, đi ra đi. Hàn Lập lạnh nhạt gật đầu. Vâng, đô tỳ xin cáo lui. Ngân Nguyệt hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn cô gái họ Mộ bên cạnh, miệng hơi mỉm cười, sau đó rời đi. Tham kiến tiền bối. Mộ Phái Linh cúi đầu thi lễ, sau đó im lặng không nói, bộ dáng để mặc Hàn Lập xử lý. Nhìn thấy thái độ như vậy của cô gái này, Hàn Lập khẽ cau mày, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của cô gái. Người tất nhiên là biết nguyên nhân tại sao tao gọi người tới đây ngày hôm nay. Chính vì ngôn ngữ bừa bãi của ngươi mà làm cho tu sĩ vừa mới tiến giai nguyên anh kỳ như ta bị gia tộc tu tiên của ngươi cứ ấn tượng rằng ta ngang ngược kiêu ngạo. Tất nhiên chuyện trắng trợn cướp lấy hôn ước là không đúng, nói thật sự là không dễ nghe chút nào. Lấy tu vi bây giờ của ta, hai gia đình sẽ không dám có oán giận, ta cũng không để trong lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi, ngươi cũng sẽ bị ta trừng phạt. Hàn Lập cũng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại vô cùng bình tĩnh nói ra từng từ một. Tiền bối, xin thứ lỗi, chuyện này cũng do tiểu nữ to gan lớn mật, nhưng nếu gả vào cho nhà đó, vạn bối thà tình nguyện làm thị thiếp cho tiền bối còn hơn. Cô gái họ Mộ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt. Người nếu đã coi là thân thiết của ta, thì ta cũng không coi mình là người ngoài, càng không thể thành minh lời đồn này. Nếu không gia tộc tu tiên này, tất sẽ coi ta là gã Lạc Vân Tông trưởng lão mới lên này, ngay cả một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ yếu ớt cũng không bảo vệ được. Hơn nữa, lời đồn đại bây giờ cũng đã lan khắp cả tu tiên giới. Người nói ta nên xử trí người như thế nào? Ánh mắt Hàn Lập, chớp động, chậm rãi nói. Vạn bối không còn lời nào để nói. Tiền bối xử trí thế nào, Phái Linh cũng chấp nhận. Cô gái cắn môi thấp giọng nói. Với tu sĩ bên ngoài thì cũng chỉ có thể nói người chính là thiếp của ta mà thôi. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Một là trên danh nghĩa là tỷ thiếp của ta, nhưng trên thực tế là thị nữ cho ta 20 năm. Nghe ta sai khiến, thời gian kết thúc thì việc này coi như xong. Ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Nhưng mà trở thành thị nữ thì đừng mong tu luyện sẽ được trợ giúp gì của ta. Hàn Lập trầm giọng nói. Vậy lựa chọn thứ hai là gì? Cô gái vừa nghe tới đó lộ ra vẻ thất vọng không nhìn được hỏi. Điều thứ hai, tự như lời ngươi vừa nói, giả thành thật, trở thành thị thiếp của ta, sau này đi theo ta không được rời, phụng dưỡng ta. Bản thân ta sẽ không đối xử tệ với những người bên cạnh mình. Đương nhiên, khi tâm tình vui vẻ, sẽ chỉ điểm giúp ngươi một hai điểm trong việc tu luyện. Nhưng mà trước khi trở thành thiếp của ta, thì ta sẽ phải hạ cấm thần thuật trên người ngươi, tránh ngươi có lòng phản bội. Dù sao hôm nay, ngươi nguyện ý trở thành thiếp, mai đột nhiên thay đổi, ta có một vài chuyện bí ẩn không muốn lại rơi vào tai người khác. Hàn Lập nhìn cô gái chằm chằm, trầm giọng nói. Ta... Nghe Hàn Lập nói vậy, khiến cho cô gái không khỏi hơi bất ngờ, khuôn mặt trầm ngâm đánh giá lời Hàn Lập. Xem ra, việc trở thành thiếp của Hàn Lập cũng không khiến cho cô gái này có quá nhiều điều phân vân. Ta biết, người luôn có lòng tự trọng cao. Cho dù ta là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không khiến người bằng lòng nhận là phu quân. Nhưng mà chuyện này cũng không quan hệ nhiều. Trong lòng ta, người cũng không phải là đạo lữ tốt nhất. Bỏ qua hết mọi trở ngại, ta thua người làm thiếp, cũng có ý muốn che chở cho ngươi. Tại phương diện tu luyện có thể tiến xa hơn, chuyện đó cũng không khó. Hơn nữa trải qua vài năm, người cũng biết ta không phải người hung ác tàn bạo hay tính tình cổ quái. Cho dù hạ cấm thuật đi chăng nữa, đi theo ta cũng không phải chịu khổ, cũng không phải ủy khuất gì. Hơn nữa sau này, chân tâm của ngươi làm cho ta yên tâm, tất sẽ tháo bỏ cấm thuật. Chuyện đó không phải không có khả năng. Nếu không làm tỳ nữ cho ta 20 năm, sao, chỉ chớp mắt là trôi qua thôi. Hàn Lập vừa nói, vừa nhìn vào khuôn mặt cô gái, tùy ý đối phương lựa chọn. Tiền bối, có thể cho ta 2 ngày thời gian suy nghĩ hay không? Trong lòng cô gái hỗn loạn, vừa không muốn bị quản chế, vừa muốn được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trợ giúp, nhất thời không thể quyết định, chần chờ nói. Việc trở thành thị thiếp của Hàn Lập, nàng đã sớm biết chân tướng trước tiên đã như vậy, cũng không thấy việc trở thành thị thiếp của một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có gì là không ổn. Dù sao, được một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có lời lựa chọn tu sĩ Trúc Cơ Kỳ làm thiếp, thì có vô số nữ tu sĩ đồng tâm. Có thể, trước tiên người xuống núi, 2 ngày sau lại quay lại. Thời gian dài như vậy cũng đủ để cho người chọn lựa rồi. Hàn Lập gật đầu, không dám làm khó cô gái, gọi Ngân Nguyệt đi ra. Mộ Phái Linh thi lễ cáo lui, theo Ngân Nguyệt rời đi, có chút hoảng hốt. Trong chốc lát, Ngân Nguyệt đã quay trở lại. Chủ nhân, người đưa ra 2 cái lựa chọn này thì hơi có... Ngân Nguyệt dừng đôi mắt sáng, lòng lành lưu chuyển bật cười. Thật là có gì kỳ lạ sao? Ngạc nghèo, vừa đúng lúc ta cần một vị tu sĩ trẻ tuổi làm thiếp, và cô gái đó cũng có tâm nguyện. Hàn Lập liếc Ngân Nguyệt, thần sắc vẫn thản nhiên nói. Tất nhiên là không có ngạc nghèo, nhưng mà cô gái này trái tim rất kiên định, bộ dáng cao ngạo, thật sự làm khó cho một cô nương rồi. Nhưng với bí ẩn của chủ nhân thì việc hạ cấm thuật là tất yếu. Ngân Nguyệt thở nhẹ một hơi, sâu kín nói. Ngân Nguyệt, ta cảm giác ngươi có không ít hảo cảm với cô gái này. Hàn Lập đột nhiên cẩn thận đánh giá thân thể mềm mại mê người của Ngân Nguyệt rồi nói. Hảo cảm thì cũng không phải, chỉ là cô gái này gây cho ta một cảm giác thân thiết. Hình như là trước kia, ta cũng vô cùng thân cận một người như vậy, bất giác khiến cho trái tim hơi rung động. Ngân Nguyệt ngẩn ra cười khổ nói. Nghe tới đó, Hàn Lập gật đầu cũng không trực tiếp truy hỏi. Tiếp đó, Ngân Nguyệt tức thời cũng không nhắc lại chuyện của cô gái. Ngược lại, cùng Hàn Lập thảo luận chuyện về làm sao luyện hóa Kim Lam Băng Diễm. Đây mới là nguyên nhân Hàn Lập quan tâm nhất. Cô gái kia bước vào trong đại sảnh, nhìn thấy Hàn Lập. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Làm thị nữ 20 năm hay là bị ta hạ cấm thần thuật? Hàn Lập nhìn cô gái hỏi dứt khoát. Tiểu nữ có nghĩ qua, tại tu tiên giới có thể làm thiếp cho một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đối với một nữ tu sĩ cấp thấp mà nói, đúng là một loại cơ duyên. Nhưng mà trở thành thiếp của tiền bối, thì mong tiền bối có thể cho vạn bối một lời hứa. Phái Linh tình nguyện bị cấm chế, cả đời không rời xa khỏi tiền bối. Lần này hiển nhiên, trong tâm đã có ý định kiên định, cô gái trấn tĩnh nói. Điều kiện, nói thử xem. Khuôn mặt Hàn Lập không đổi, dường như đã có đoán trước. Ta biết, Hàn tiền bối không phải là người háo sắc, cho nên hy vọng tiền bối có thể giúp ta đáp ứng trong vòng 30 năm tạm thời không chiếm nguyên âm của ta. Ta đang tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, mà công pháp này thân thể sử nữ vô cùng trọng yếu. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Phái Linh liều chết không muốn lập gia đình. Chỉ cần qua 30 năm, mặc kệ Phái Linh có kết đan hay không, đều chính thức cùng tiền bối song lữ tu luyện. Không biết có phải là cảm thấy điều kiện có chút quá phận hay không, mà cô gái này nói từ song tu có hơi ngượng ngùng. Lời vừa nói ra thì khuôn mặt chợt ửng đỏ, càng thêm vẻ mê người. 30 năm, điều kiện này ta đáp ứng. Hàn Lộc nghe lời này không lộ ra vẻ bất mãn, mà trong mắt chợt lóe tên quang, không hề suy nghĩ mà đáp ứng. Đà tạ tiền bối đã thành toàn. Phái Linh thấy Hàn Lập đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại có chút ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ nói. Qua 2 ngày, ta sẽ nói với các vị trưởng lão, chính thức nhận ngươi làm thiếp. Nhưng nếu sau 30 năm, ngươi mới cùng ta tu luyện, thì ta sẽ tạo cho ngươi một tòa động phủ, để ngươi tu luyện tại đó. Thỉnh thoảng ta sẽ vào đó chỉ điểm cho ngươi. Hàn Lập trầm ngâm nói. Vâng, Phái Linh xin nghe lời tiền bối. Cô gái nhận kết quả này đã rất hài lòng, không chút suy nghĩ nói. Sau này là thị thiếp của ta thì đừng gọi tiền bối mà xưng công tử đi. Ta cũng chỉ mới 200 tuổi, sò đa cũng không quá già. Hàn Lập nói, khuôn mặt tự như mỉm cười. Hàn Lập đánh giá cô gái đẹp lạnh lùng này một lần, mơ hồ mang theo một tia thưởng thức. Chương 642 Điên Phượng Bồi Nguyên Công. Người quay về thu thập một chút, chọn một phòng trong động phủ. Đây là cấm chế lệnh bài ở đại trận phù cận. Mang trên người, người có thể tùy ý ra vào bên trong pháp trận mà ta bố trí. Chờ an bài thỏa đáng, ta sẽ thi triển cấm thần thuật. Lúc đó mới trở thành thiếp của ta chính thức. Nhưng nói trước, mặc kệ người trước kia là gì, người trong lòng hoặc là đã có như ý lãng quên thì phải dứt bỏ. Nếu mà có chuyện qua lại thì đừng trách ta không khách khí. Người nếu có đổi ý thì bây giờ hãy còn kịp.